Chủ điểm, bé và gia đình. Thơ, ở trong. Tác giả Ninh Đức Hậu. Ở trong quả bồng có đàn tép nhỏ, ở trong quả hồng chứa đầy son đỏ, ở trong quyển vở điểm 10 nở hoa, ở trong lòng bà bé cười chúm chím. Lời bé, tác giả Nguyễn Văn Bình. Mẹ đi trực vắng nhà, như vắng hơn một nửa. Bếp thất thường đỏ lửa, đường ra chợ thường hay đeo kính. Bé ngồi nhẩm tính, còn thiếu mắt sao. Ít tận trời cao, suốt đêm nhấp nháy. Tìm mãi chả thấy, mắt mình ở đâu. Cái gương ngó vào, long lanh mắt bé. Niềm vui của mèo con, tác giả Lê Mạnh Tiến. Mèo con sắm Tết chợ xa, đêm nằm thấp thỏm canh ba dậy rồi. Mèo đi sương lợp đợp rơi, nghêu ngao hát gọi mặt trời thức mau. Mèo mua tặng mẹ vải màu, mèo mua một rổ trầu cau tặng bà. Lá dong gạo nếp tặng cha, tặng câu đối đỏ ắt là ông vui. Có quà cho đủ mọi người, phần mình sực nhớ hết rồi tiền tiêu. Vậy mà mèo vẫn vui nhiều, nghêu ngao múa hát đường chiều xuân sang. Chiếc bóng, tác giả Phạm Thanh Quang. Giữa trưa hè nóng nực, bé đi bên hàng cây, dưới bóng râm tán lá, đôi má hồng hay hay. Ơ kìa đàn kiến nhỏ, xây tổ nắng chang chang, những cái đầu bé xíu đội đất đi thành hàng. Bé thương đàn kiến nắng, lấy mình làm bóng râm che mát cho đàn kiến đang xây tổ âm thầm. Bé từ biệt đàn kiến, về nhà mẹ đang chờ, định để chiếc bóng lại cho kiến mượn làm ô. Bé đi bóng cũng bước, ý của bé chẳng thành, sao chiếc bóng xấu thế không đứng được một mình. Bóng trăng, tác giả Gia Lai. Chiều nay bố cho đi phố, được mua quả bóng bay vàng. Bé cầm lon ton theo bố, bóng vàng theo bé tung tăng. Bỗng nhiên có cơn gió thổi, tuột tay bóng bay lên trời. Đêm về ngắm trăng bé gọi, xuống đây nào bóng bay ơi. Bé chẳng sợ tim, tác giả Nguyễn Ngọc Sinh. Cuốn bông sao thế nhỉ, cứ ngoẹo cổ ngoẹo đầu. Bé tập làm bác sĩ, chữa cho cuốn khỏi đau. Bé khám bệnh phát thuốc, bảo cuốn bông phải tiêm. Cuốn ngoan ngoãn chẳng khóc, lát sau cuốn khỏi liền. Bữa nay đi tiêm phòng, mẹ vén tay áo bé. Bé ngoan như cuốn bông, không sợ tiêm đâu nhé. Tập gấp máy bay, tác giả Lê Bính. Tập gấp máy bay, dang hai cánh nhỏ, vẽ ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ. Phóng lên ngọn gió, lượn quanh sân nhà, vẫy chào ông bà, vẫy chào bố mẹ. Dang đôi cánh bé, khoảng trời bao la. Mẹ kể chuyện, tác giả Phụ huynh cháu Thảo Nhi. Mẹ kể bé quàng khăn đỏ, đi thăm ngoại ốm đường xa. Vì không nghe lời mẹ dặn, sói nuốt cả cháu lẫn bà. Mẹ kể cô tiên rất hiền, hay giúp những người nghèo khổ, ban cho cuộc đời no đủ, vì họ có lòng thật thà. Mẹ kể có một chú gà, biết nhường chiếc mào tươi đỏ, giúp đỡ cây hoa bé nhỏ, mà trong lòng thấy rất vui. Mẹ kể có ông mặt trời, tỏa ánh nắng vàng rực rỡ, cho muôn sắc hoa đua nở, chiếu sáng những vùng tối tăm. Mẹ kể có chàng thạch sanh, chém trăng tinh trong khe núi, cứu công chúa từ hang tối, tiếng đàn em vẫn còn nghe. Mẹ kể có một loài tre, dài chi mà hàng trăm đốt, chỉ cần đọc câu khắc nhập, kẻ ác sợ đến run người. Mẹ kể toàn chuyện hay thôi, đưa em vào trong giấc ngủ, mơ thành thiên thần bé nhỏ, bay cùng với những nàng tiên. Với con, tác giả Nguyễn Công Dương. Bố vừa về đến ngõ, các con chạy ùa ra. Đứa cất xe cho bố, đứa níu tay hỏi quà. Ngủ chật bè ngang giường, em bé nhường nằm giữa. Làm sao chia đều bố để ngủ gần các con. Thằng lớn sắp 13, đen vì đi chơi nắng. Thằng này hay câu cá, theo chim đến vườn xa. Đêm 3 lần đốt mũi, mẹ uống tư thế nằm. Co lâu thì cho duỗi, đứa nào vừa nghiến răng. Thương mẹ con bận rộn, chưa kịp giật đường kim, bố vá màn lúng túng, hô luồn vào bóng đêm. Bé yêu bà, tác giả Vũ Quang Vinh. Bé đi học về, bà ra cửa đón, chiếc quạt nang nhỏ xua bóng mùa hè. Mỗi tối đi ngủ trong vòng tay bà, bé thường thủ thỉ, cháu yêu nhất bà. Chia bánh, tác giả Trương Hữu Lợi. Mẹ mua chiếc bánh, bảo chị em ăn, thoáng chút băn khoăn, chia phần sao nhỉ? Chị nhận nửa bé, dành em nửa to. Em cười, ơ hơ, chị sai rồi nhé. Chị lớn ăn khỏe, phải nhận phần hơn. Em chẳng dỗi hờn, bé ăn nửa bé. Mẹ cười vui vẻ, hết chi nhiệm màu. Mẹ khẽ xoa đầu, các con ngoan quá. Lời nói thật, tác giả Trương Văn Ngọc. Lời thật như lửa, sưởi ấm đêm đông. Lời thật như sông, mênh mông sóng vỗ. Lời thật như gió, thổi mát nắng trưa. Lời thật như mưa, cỏ cây xanh tốt. Lời thật như sách, cô dạy chúng ta. Lời thật như hoa, vừa thơm vừa đẹp. Lời thật như thuốc, chữa lành người đau. Lời thật như dao, cắt lòng gian dối. Ông cháu nhà vịt, tác giả Trần Minh. Ông làm vịt lớn, cháu làm vịt con. Cáp cáp cạp cạp, miệng kêu rất giòn. Tập xòe hai cánh, lạch bạch đôi chân. Ông cháu nhà vịt chạy vòng quanh sân. Trò chơi đã nhạt, ông lấy kẹo ra. Vịt con mắt sáng như là sao sa.